Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, cảm thấy tim đập nhanh người. Đó là một chương thuần đông phương mặt, chẳng sợ bất quá là chợt lóe mà qua, Nam Hy vẫn là rõ ràng phân biệt ra tới, phương Tây tha hình dáng tuyệt đối vô pháp như vậy lưu sướng ôn nhuận, đến nỗi mặt mày lại không có thể thấy rõ ràng. Nam Hy liền đầu đã bị Quý Mặc Sâm kéo trở về. Chỉ chớp mắt thấy Quý Mặc Sâm ẩn hàm tức giận ánh mắt. Từ vừa mới chạy quá khứ chiếc xe, Nam Hy liền biết Quý Mặc Sâm tức giận nguyên nhân. Nếu là Quý Mặc Sâm không đem nàng kéo trở về nói, không chừng nàng hiện tại đầu liền tính không chuyển nhà, cũng muốn chịu một hồi kinh hách. Hiện tại xem ra Quý Mặc Sâm kinh hách, so nàng chính mình còn muốn nhiều. Sao lại thế này? Quý Mặc Sâm ngữ khí đều trầm thấp làm cho người ta sợ hãi lên. Nam Hy biết hắn hỏi chính là cái gì. Nhìn đến một người, cảm thấy có điểm. Nam Hy không biết đó là một loại cảm giác như thế nào. Kỳ thật nàng cũng không thấy rõ rốt cuộc đối phương trông như thế nào. Liền như vậy, thoảng qua ấn tượng, lăng là làm nàng trái tim đều kịch liệt nhảy lên lên. Nam Hy rất rõ ràng thế giới này đối với nàng tới trung quy vẫn là xa lạ, không có khả năng tồn tại cùng nàng có quan hệ người. Xuất hiện một cái cùng mờ mờ cùng loại gia hỏa đã thực thần kỳ. Nữ tính phương diện nàng tự nhận trong trí nhớ, còn không có cái nào có thể cho nàng lưu lại lớn như vậy ấn tượng. Bởi vậy nếu không phải nàng vấn đề, như vậy tất nhiên chính là nguyên chủ nguyên nhân. Từ thỏa mãn nguyên chủ các phương diện thân thể tàn lưu ý thức nguyện vọng sau, Nam Hy đã thật lâu không có sinh ra thân thể vô pháp khắc chế bản năng phản ứng. Tỷ như lúc bắt đầu ở trên sân khấu tự nhiên sinh ra kích động nhiệt tình. Lại tỷ như nhìn thấy Nam Hạo lỗi sau, sinh ra khổ sở bi thống cảm xúc, bao gồm cùng Liễu Tư Tư cùng nhau cùng đài ca hát. Bị Liễu Tư Tư tính kế sau, kia cổ cuối cùng khắc chế không được thoải mái buông tay khóc thút thít. Hết thảy nguyên chủ muốn làm, Nam Hy đều đã giúp nàng làm được. Nam Hy cho rằng nguyên chủ nguyện vọng hẳn là không sai biệt lắm đã đều hoàn thành. Thân thể này cũng nên hoàn toàn chịu chính mình khống chế. Không nghĩ tới hiện tại thế nhưng xuất hiện như vậy một màn. Nam Hy che lại chính mình ngực, kia trái tim còn ở nặng nề nhảy lên vô pháp ngừng lại. Quý Mặc Sâm xem nàng dáng vẻ này, tưởng sinh khí cũng sinh không đứng dậy, ngược lại hỏi nàng, thân thể không thoải mái. Thấy Nam Hy không đáp lời, hắn ngẩng đầu đối tài xế, thay đổi tuyến đường, đi bệnh viện không cần. Nam Hy kịp thời ngăn cản tài xế nghe lời hành vi, buông chính mình tay, ta không có việc gì. Quý Mặc Sâm ánh mắt không có hoàn toàn tin tưởng nàng. Nam Hy khởi chuyện khác, xuất ngoại sự tình xong xuôi, chúng ta lập tức phải đi về đi. Ân, Quý Mặc Sâm nói, ngươi tưởng ở lâu mấy cũng có thể. Nam Hy hỏi, ta lưu lại nói, ngươi muốn cùng ta cùng nhau sao? Quý Mặc Sâm, ân, Nam Hy nghĩ nghĩ, ngươi hẳn là rất vội, không cần thiết nhân nhượng ta thời gian. Quý Mặc Sâm không có phủ nhận, vuốt ve Nam Hy đầu tóc, sau khi mới, không yên tâm ngươi. Nam Hy tưởng chính mình bản lĩnh cường đâu, chỉ cần nàng không chính mình tìm đường chết, đại đa số tình huống tuyệt đối đều sẽ không có việc gì. Chỉ là nhớ tới chính mình ở Quý Mặc Sâm nơi đó lưu lại ấn tượng, giống như đều là tìm đường chết đến có thể thượng. Nam Hy lời này liền ngượng ngùng không ra khẩu. Quý Mặc Sâm, ngươi vừa mới nhìn đến ngươi là ai? Một nữ nhân, nếu ta không đoán sai nói, khả năng chính là cái kia bạch nhân mập mạp đây. Gì, thấy rõ ràng sao? Không anh, Nam Hy cười cười, ta có điểm tò mò, chẳng lẽ trên đời thật sự còn có cùng ta diện mạo giống nhau người sao? Cũng có thể là cùng ta diện mạo tương tự, kỳ thật nàng trong lòng đã nhiều ít có cái đáp án. Bất quá cái này đáp án còn cần chứng thực. Nam Hy ánh mắt lập lòe, nghe được Quý Mặc Sâm nói, phỉn ít quảng cáo online, cùng với cách thủy liên hoan phim chính thức toàn võng chiếu phim. Ngươi bộ dáng lại ở chỗ này bị càng nhiều người quen thuộc lên. Nam Hy nhìn về phía hắn. Quý Mặc Sâm, nếu các ngươi thật sự diện mạo giống nhau, đối phương sẽ trước thiếu kiên nhẫn. Nam Hy gật đầu. Ân, Quý Mặc Sâm, ta sẽ làm người đi vừa mới bãi điều tra. Ngươi không cần đơn độc hành động, đã biết. Nam Hy mắt lé hướng hắn. Ta nay mới biết được ngươi thực rong dài. Quý Mặc Sâm bắt nàng cầm. Mảnh khảnh kèm cũng sẽ không quá mức kiều. Vừa lúc có thể bị hắn tay bắt lấy. Phảng phất sinh phù hợp. Quý Mặc Sâm ánh mắt hung ác lên. Ngươi còn dám ở ni phía trước Ôn Nhu cùng hiện tại hung tàn trở thành có quan hệ trực tiếp. Nam Hy trong lòng lột bột một chút. Quý Mặc Sâm thu sau tính sổ tới. Dám ở ta mí mắt phía dưới. Đi trêu chọc nam nhân khác mắt thấy Quý Mặc Sâm tới gần. Trầm thấp ngữ điệu làm nhân tâm kinh run sợ. Đặc biệt là kèm bị hắn bắt. Liền sau thoan đường sống cũng không cho. Nếu vô pháp lui về phía sau. Vậy dũng mãnh về phía trước. Nam Hy không chờ Quý Mặc Sâm ra mặt sau một câu. Liền đi phía trước một hướng ôm lấy Quý Mặc Sâm bả vai. Đem miệng mình đưa đến Quý Mặc Sâm trên môi. Ta không có trêu chọc. Con mắt nào của ngươi thấy ta trêu chọc một bên lời nói. Mềm mại cánh môi tự nhiên cọ sát Quý Mặc Sâm. Một đôi thanh thấu đôi mắt thẳng tắp nhìn Quý Mặc Sâm mắt. Đem Quý Mặc Sâm trong mắt rất nhỏ gợn sóng xem đi vào. Nam Hy không ngừng cố gắng. Cười, ta rõ ràng liền chạm vào cũng chưa đụng tới hắn. Tắc tiền, Quý Mặc Sâm nói. Nam Hy thề giống nhau. Kia cũng không đụng tới. Ngươi khẳng định không nhìn kỹ rõ ràng, cảm nhận được Quý Mặc Sâm môi khẽ nhúc nhích. Nam Hy trước cắn hắn một ngụm, đem hắn nếu muốn cấp đồ trở về. Huống chi, bọn họ dáng người cái nào có ngươi hảo. Ta đều đã xem qua ngươi loại này cực phẩm. Liền bọn họ cái loại này mặt hàng. Ta sao có thể xem đến tiến mắt. Quý Mặc Sâm vừa tức giận vừa buồn cười. Cảm tình này kẻ lừa đảo còn có lý. Còn dám đem hắn cầm đi cùng đám kia ra hỏa so. Nam Hy kế tiếp lại. Ta trong mắt trong lòng đều chỉ có ngươi. Biết rõ này đáng chết lời âu yếm. Đều là kẻ lừa đảo bên miệng lưu cái cong nhi là có thể quên. Quý Mặc Sâm vẫn là nghe đến tâm hoa nộ phóng. Sắc mặt bất động. Nam Hy cũng đã sáng tỏ. Lần này nguy cơ đã giải trừ. Bất quá nàng vẫn là không ngừng cố gắng. Hoàn toàn đem Quý Mặc Sâm hỏa cấp diệt trở về. Ngươi liêu, có chuyện gì cứ như vậy cùng ngươi thương lượng. Ngươi cái gì đều đáp ứng ta. Quý Mặc Sâm đáp lại chính là hung hăng hôn trở về. Cọ sát lâu như vậy, không phát hỏa có thể. Bất quá dù sao cũng phải đòi lại điểm phúc lợi. Hai người ở trên xe không có ôn tồn bao lâu. Cư trú khách sạn liền đến. Bọn họ nhưng thật ra nhẹ nhàng. Khổ Mai Nhiễm cùng Đoạn Văn Diệp đám người. Còn muốn chiếu cố kia một đám con ba men. Nam Hy trở lại khách sạn liền cùng Mai Nhiễm đánh linh lời nói. Cùng nàng báo bình an lại dò hỏi bọn họ tình huống. Mai Nhiễm xác định nàng không có việc gì sau. Liền không có cùng Nam Hy càng nhiều. Chỉ công Đạo Minh đi tìm nàng gặp mặt. Nam Hy từ trong điện thoại nghe được nàng bên kia ồn ào. Còn có Đinh Tư Đồng đứt quãng tiếng quát tháo. Lại lần nữa vì Mai Nhiễm phủ một phen chua xót nước mắt. Nói cho Mai Nhiễm, ngươi đem người giao cho nàng trợ lý thì tốt rồi, ta biết. Ân, ngươi tới, ai, nhưng tính nhẹ nhàng. Nam Hy biết nàng ở vội liền đem điện thoại cắt đứt. Hết chương.